nào đó Marvel Accelerator. Tác giả, Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 8. Ta không phải nhằm vào người kia. Tuy rằng trên lý thuyết để vài cỗ lực lượng tinh thần không ở xung đột, đối với có thể điều khiển vector lộ nhất phương tới nói nên dễ dàng cực điểm. Nhưng so với ngoài miệng nói ung dung, trên thực tế lộ nhất phương vẫn là bỏ ra hơn một giờ thời gian. Vẫn là câu nói kia. Đây chính là đại não. Lộ nhất phương vẫn đúng là sợ vạn nhất một cái dùng sức quá mạnh. Trong tay lão già đầu chọc này lại đột nhiên bạo. Nói như vậy Cyclops tuyệt đối không ngại cho hắn đến một phát laser. Mà hiện đang chờ đợi ở bên ngoài thân nhân bệnh nhân. Nhất định sẽ tâm tình ổn định cầm lấy vũ khí dây biến đao phủ thủ. Làm lộ nhất phương thả tay xuống thời điểm. Cuối cùng cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm. Giáo sư, nhìn lộ nhất phương dừng lại động tác. Đồng thời lui về phía sau ra. Một bên Cyclops vội vàng vọt tới. Chỉ thấy lúc này, giáo sư X mí mắt giật giật. Chậm rãi mở mắt ra. Giáo sư, người rốt cục tỉnh rồi. Nhìn giáo sư X tỉnh lại. Cyclops âm thanh trong nháy mắt nghẹn ngào. Nước mắt rào liền rơi xuống. Ta hiện tại đã tốt lắm rồi. Giáo sư X cầm lấy Cyclops an ủi nói rằng. Đối với Cyclops chân tình biểu lộ. Giáo sư X vừa là vui mừng. Đồng thời lại có chút thất vọng. Cyclops là hắn một tay bồi dưỡng ra đến người nối nghiệp. Mà quá dễ dàng được tình cảm quấy dày. Đối với một cái ưu tú người lãnh đạo mà nói. Hiển nhiên là không hợp cách. Xem ra hiện tại còn không phải hắn một mình chống đỡ một phương thời điểm. Người làm rất khá. Giáo sư X vào lúc này vừa nhìn về phía lộ nhất phương. Trước hắn tuy rằng một bộ thạch nhạc trí, dáng dấp. Nhưng chuyện này cũng không hề đại diện cho giáo sư X liền không cách nào nhận biết ngoại tại tất cả. Lực lượng tinh thần của hắn quá mạnh mẽ. Lộ nhất phương thậm chí hoài nghi giáo sư X coi như là mất đi thân thể cũng như thế có thể duy trì sự tồn tại của chính mình. Bởi vì trong đầu lực lượng tinh thần xung đột, giáo sư X tạm thời mất đi đối với thân thể khống chế. Nhưng hắn nhưng đem vừa nãy hết thảy đều xem ở trong mắt. Bởi vậy mới đối với chính mình sau khi hôn mê, Cyclops ba người tiêu cực biểu hiện cảm thấy có chút thất vọng. Mà lộ nhất phương biểu hiện nhưng là để hắn rất bất ngờ. Điều này cũng làm cho hắn càng khắc sâu cảm giác được lộ nhất phương năng lực mạnh mẽ. Đứa nhỏ này nhất định phải cố gắng bồi dưỡng. Mà nhìn giáo sư X nhìn sang ánh mắt. Lộ nhất phương nhất thời thật không tiện cười cợt. Này có thể thêm học bổng không? Ngạch, ta sẽ cân nhắc sửa chữa học viện điều lệ. Tăng cao học bổng mức. Giáo sư X miệng giật giật. Cuối cùng nói như thế. Mà lúc này ở trong lòng của hắn nhưng là hết sức buồn bực. Rõ ràng rất tốt một đứa bé. Làm sao luôn làm cho người ta một loại đi tiền trong mắt cảm giác. Lẽ nào là trước đây cùng sợ. Nghĩ tới đây giáo sư X ánh mắt nhất thời thoải mái lên. Dù sao cũng là một cái số khổ hài tử. Giáo sư, ngươi tỉnh rồi. Thực sự là quá tốt rồi. Môn vào lúc này mở ra. Storm một mặt kinh hỉ đi vào. Sau lưng nàng theo chính là Logan. Jean ở đâu? Cyclops đột nhiên hỏi. Giáo sư đều tỉnh rồi. Nàng làm sao có thể không đến xem. Ta cũng không biết. Vừa nãy ta liền không thấy nàng. Storm cũng phản ứng lại. Đứa bé kia ở sóng não máy cường hóa gian phòng. Giáo sư X nháy mắt một cái nói rằng. Cho dù không có sóng não phóng đại khí. Giáo sư X lực lượng tinh thần vẫn như cũ có thể ung dung bao phủ toàn bộ trường học. Nàng ở cái kia làm gì? Lẽ nào không được? Cyclops tự hồ nghĩ tới điều gì? Đột nhiên đứng lên. Mà giáo sư X lúc này cũng đột nhiên rên lên một tiếng. Có chút thống khổ che đầu. Giáo sư, người bây giờ tốt nhất vẫn là không muốn dễ dàng vận dụng lực lượng tinh thần cho thỏa đáng. Lộ, nhất phương nhắc nhở nói rằng, hắn đã thấy đang dạy dỗ thả ra lực lượng tinh thần thời điểm. Ở tại trong đầu lực lượng tinh thần lại có lần thứ hai sao động lên dấu hiệu. Ta đi ngăn cản nàng vận dụng sóng não máy cường hóa. Lấy sức mạnh của nàng sử dụng bộ kia máy móc gặp bị thương. Cyclops vào lúc này đã vọt ra khỏi phòng, mà Logan nhưng là hẹp đi theo sau. Đã muộn, Lộ Nhất Phương tự nhủ. Ở vừa hắn cảm thấy một luồng sao động lực lượng tinh thần đảo qua chính mình. Hướng về ngoài trường học tản đi. Nhất Phương, dìu ta lên. Giáo sư X tự nhiên cũng nhận ra được. Liền đưa tay đưa về phía Lộ Nhất Phương. Giáo sư, ngươi xe đẩy. Storm đem giáo sư X xe đẩy đẩy tới. Làm Lộ Nhất Phương đẩy xe đẩy đi tới sóng não máy cường hóa gian phòng lúc. Jean đã một mặt thống khổ ngã trên mặt đất. Mà Cyclops cùng Logan hai cái đại nam nhân nhưng là một trước một sau vây quanh nàng. Hài tử, ngươi không sao chứ? Giáo sư X đi tới Jean trước mặt. Khi hắn thân thời điểm xuất thủ, liền đột nhiên nhìn thấy Jean trong mắt một tia ánh sáng đỏ né qua. Giáo sư X lúc này vẻ mặt chấn động, mà Lộ Nhất Phương nhưng là cảm giác được Jean trong cơ thể một luồng năng lượng mạnh mẽ tuôn ra. Chỉ có điều Lộ Nhất Phương vẫn không có cẩn thận xác nhận. Nguồn sức mạnh này liền lóe lên một cái rồi biến mất. Phảng phất xưa nay chưa từng xuất hiện như thế. Giáo sư, ta không có chuyện gì. Người có thể tỉnh lại thực sự là quá tốt rồi. Jean ôm đầu nói rằng, ta đã tìm tới vị trí của bọn họ. Magneto đem Rugrat mang tới đảo Liberty. Hắn đã bắt đầu thực thi kế hoạch của chính mình. Giáo sư, ngươi đang nghe sao? Nhìn giáo sư tựa hồ đang thất thần dáng vẻ. Jean lần thứ hai kêu lên. Hừm, ta biết rồi. Bị Jean như thế một gọi, giáo sư mới phục hồi tinh thần lại. Thật sâu liếc mắt nhìn Jean sau khi. Giáo sư mới đưa mắt nhìn sang những người khác. Hiện tại nên hành động lên. Sau 10 phút, một mọi người đã vây quanh ở phòng khách một cái bàn trước. Chỉ thấy tấm này công nghệ cao bàn chính đang nhanh chóng cấu tạo 3D hình vẽ. Cyclops làm X-Men đội trưởng, gảy trên bàn máy móc, hướng về mọi người nói. Để sửa sang một chút thu hoạch đến tình báo, Magneto lợi dụng năng lực của chính mình phát minh một loại máy móc. Trải qua loại này máy móc chiếu rọi, liền có thể đem người bình thường chuyển hóa thành người đột biến. Mà vì trả thù Kelly nghị viên cực kỳ người ủng hộ đưa ra người đột biến đăng ký dự luật. Vì lẽ đó dự định ở đảo Liberty trên vận dụng loại này máy móc. Hay bởi vì loại này máy móc khả năng có một ít thiếu hụt. Người sử dụng có thể sẽ bởi vì tiêu hao quá đại mà chết đi. Vì lẽ đó Magneto dự định lợi dụng Rugrat năng lực. Để Rugrat hấp thu sức mạnh của chính mình, thu hoạch đến năng lực của chính mình. Sau đó để Rugrat đại chính mình chết đi. Tại sao muốn chọn ở đảo Liberty nơi này? Logan tò mò, hỏi. Bởi vì ở đảo Liberty đối diện chính là Manhattan. Trước tin tức không biết ngươi xem qua không có. Các quốc gia thủ lĩnh chính ở đây tổ chức đỉnh cao hội nghị. Magneto mục đích hiển nhiên chính là những người này. Jean vào lúc này điều ra Manhattan, cùng với New York mỗi cái thành thị kiến trúc. Đương nhiên chịu ảnh hưởng cũng không chỉ là Manhattan. Toàn bộ New York đều ở trong phạm vi ảnh hưởng. Nếu như không có đúng lúc ngăn cản, như vậy hậu quả đem không thể tưởng tượng nổi. Ta cảm thấy kết quả này cũng không phải là không thể tiếp thu a. Lộ Nhất Phương vào lúc này chen vào một câu miệng. Làm cho ánh mắt của mọi người đều nhìn lại. Chính là người đột biến. Nếu như có một loại máy móc có thể mang trên thế giới tất cả mọi người đều biến thành người đột biến. Đôi kia tới nói không phải rất tốt sao? Lộ Nhất Phương nhắm mắt nói rằng. Hài tử, nói thì nói như thế không sai. Giáo sư X vào lúc này vỗ vỗ Lộ Nhất Phương cánh tay. Thế nhưng ta vị lão hữu này phát minh máy móc có thiếu sót thật lớn. Tuy rằng có thể đem người bình thường chuyển hóa thành người đột biến. Nhưng rất nhanh những người này cũng sẽ bị chết. Magneto nếu như mạnh mẽ vận dụng này máy móc, cuối cùng chỉ có thể giết chết toàn bộ New York người. Như vậy a, Lộ Nhất Phương vỗ vỗ đầu. Tuy rằng hắn xem qua X-Men, nhưng dù sao cũng là trên cả đời 18 năm trước. Rất nhiều nội dung vở kịch chi tiết nhỏ đều có chút đã quên. Có điều thật ở phía sau nội dung vở kịch hắn nhớ tới vẫn tính rõ ràng. Đón lấy nên chính là ở đảo Liberty trên đại chiến một trận. Sau đó là có thể trực tiếp thu công. Vậy ta cũng tham gia một cái đi. Emma nữ sĩ cùng Kitty vị trí Hogwarts viện mồ côi chính là nội thành, coi như là vì các nàng lộ nhất phương đều phải đến đi một chuyến. Tiểu tử, ta cảm thấy hiện tại nên đã đến giờ đi ngủ. Logan quay về lộ nhất phương nói, liền đưa tay ra chụp vào lộ nhất phương vai. Mà khi liền muốn đụng tới lộ nhất phương thời điểm, tựa hồ hồi tưởng lại trước trải qua, Logan yên lặng lại đưa tay thu về. Lộ nhất phương, ngươi còn chỉ là một học sinh. Những chuyện này giao cho các thầy giáo là tốt rồi. Gặp giải quyết chuyện này. Cyclops vào lúc này nói rằng, đừng trách ta lại nói trực a. Lộ nhất phương liếc mắt nhìn mọi người. Giáo sư hiện tại trạng thái khẳng định đã ra không được tay. Đối mặt Magneto, các ngươi thật sự được không? Lộ nhất phương lời nói nhất thời để bọn họ trầm mặc. Magneto nhưng là cùng giáo sư X nổi danh lâu năm cấp 4 người đột biến. Huống hồ dưới tay hắn người không yếu. Trong lòng bọn họ làm sao có khả năng không uổng. Tên tiểu tử này vẫn luôn nói chuyện như thế khiến người ta khó chịu sao? Logan chỉ vào lộ nhất phương nói rằng. Storm nghe vậy bất đắc dĩ than buông tay. Tình cờ đi, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.